Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 817, Thiên Đình ép thế. Thêm chương 9K3 hợp 1. Trong khổ hài, thần dị không tồn, chúng sinh trầm luân. Đấy chính là tạo hóa có khác biệt với truyền thuyết địa phương. Có thể trực tiếp điều động khổ hài công kích, để người trầm luân không được giải thoát, vì vậy mới có bể khổ vô bờ đạo làm thuyền lời nói truyền lưu thế gian. Này cũng là gần đạo con đường. 3 số là đạo, 9 số là cực thần kiều như thuyền, gánh chịu bóng dáng của vương đằng đi tới quá khứ tương lai. Tránh thoát ra cổ xưa lặng im sông dài khổ hải vô ngần. Khắp chư thiên vạn giới, sinh lão bệnh tử, yêu hận tình cửu, mong mà không được, chấp niệm khó tiêu, để người không được giải thoát. Đời đời trầm luân, đều là trầm luân, đều ở tranh độ, cầu được một đường siêu thoát cơ hội hư huyễn đại đạo la thuyền. Tầng tầng quang ảnh phát tán, chiếu rọi chư thiên, mang theo vương đằng vượt qua đại dương. Phóng tầm mắt nhìn, không gặp bỉ ngạn, khắp nơi lãng cao gió tật, lúc nào cũng có thể lật úp, lại trầm khổ hài, đuối nước mà chết, càng gần đại đạo càng khó được. Khổ hải vô biên, nơi nào là bờ? Đạo thuyền ở dưới chân, bỉ ngạn ở trong lòng. Vương đằng thể ngộ các loại, chậm rãi kết thành pháp ấn, sừng sững thuyền núi. Phóng tầm mắt tới trong lòng bỉ ngạn lúc này, từng cái u ám điểm đen lộ ra, hội tụ thành đường nét, đan dệt làm mạt, trọng điệt thành thiên địa, đầy dẫy thời gian, diễn dịch ra huyền bí ảo diệu cấp độ kết cấu, một mảnh mơ mơ hồ hồ, thời gian như nước, hình như tại nhìn xuống thương hải tang điền, có siêu thoát vĩnh hằng cảm giác. Vương đằng hai tay chỗ kết pháp ấn trung ương dựng lên 2 màu đen, trắng, màu đen u ám, lạnh lẽo, yên tĩnh, trí âm, chất chứa sâu sắc tử vong tâm ý, màu trắng quang minh, ấm áp, phồn thịnh, thuần dương, tỏa ra nồng đậm sinh khí tức. Hai người quay quanh giao tạp, hội tụ thành một cái đầu đuôi tướng quấn âm dương ngư. Tử ý dựng dục ra một chút hy vọng sống, sinh khí bên trong diễn dịch ra cuối cùng tử vong, thời gian cùng sinh tử hợp dòng, trong ngoài giao hòa. Luân hồi tự sinh đó là 6 miệng to nhỏ chìm nổi bất định vòng xoáy, bộc lộ ra âm tào địa phủ vậy cổ xưa khí thế. Ngất ngất chuyển thế luân hồi, tượng trưng sống và chết, thời gian xoay chuyển kết hợp, gánh chịu tất cả chi phần cuối biến hóa, cũng là trung khu như là vạn sự vạn vật chuyển hóa. Cân bằng, tụ hợp một điểm, vừa là tân sinh cũng là trung mạt, vừa là có, cũng là không, từ không đến có. Từ có đến không, tự nội bộ khác loại hiện ra tiên giới quyền bính, sinh tử nguyên điểm, địa phủ quyền bính hợp nhất, vờn quanh vương đằng mà rõ, hòa vào thần tạo hóa khu, trở thành đi về bỉ ngạn con đường vững chắc hòn đá tảng tranh độ. Cùng lúc đó, tối cổ vũ trụ bên trong, địa phong thủy hỏa sinh diệt, một tôn cưỡi lấy khuê châu thần nhân ngẩng đầu nhìn trời thần sau đầu rõ sáng như gương. Chút xuống dưới mông lung hà thải, vạn vạn vô ngần, nội bộ sinh linh nhảy lên, đồng nam đồng nữ tụng kinh, đậu mùa hoành rơi, cam tuyền tự phun, rất nhiều dị tượng hiện ra đan dệt, nhằm phía trên không, bể khổ vô bờ. Đương tranh độ, thần nhân một tiếng hét, tọa hạ khuê châu ngâm nga, đi kèm thần toát ra vô cùng thần quang. Kia vờn quanh mà không phải 4 đạo kiếm ảnh một hồi thấm vào trong khổ hải lại dựng lên lúc dĩ. Nhiên kết thành một mảnh u ám. U ám nơi sâu xa phảng phất vạn hoa chi ống. Che kín nhan sắc khác nhau mảnh vỡ. Mảnh vỡ chân thực làm chủ. Lộ ra một chút hư huyễn. Có tràn ngập tĩnh mịch. Hằng tinh cháy hết. Như bị đóng băng. Có cái gì cũng không có. Chỉ còn lại vô cùng vô tận hỗn loạn. Mà hỗn loạn tác lộ ra động lại, bởi vì dĩ nhiên đạt đến đỉnh điểm, đến loạn tắc tĩnh, vĩnh hằng bất biến yên tĩnh, có chính là khoáng cổ tuyệt luân vậy vụ nổ lớn, càn quấy mảnh vỡ mỗi một nơi, những mảnh vỡ này lại như thiên địa chung kết không giống khả năng. Tuy rằng ở rất gần, có chỗ liên thông, nhưng giữa lẫn nhau phảng phất có hư huyễn bình phong, chỉ là hơi giao hòa, Ngọc Thần Đạo Quân giá lâm. Tất cả quy về không chân thực giới cùng tối cổ vũ trụ cộng hưởng. Trong mắt Vương Đằng phản chiếu ra đỏ xanh đen trắng bốn màu. Tỏa ra kỷ nguyên chung kết cảm giác. Thời khắc này, chân thực giới chấn động. Từng vị tạo hóa đại thần thông giả. Bất luận là ngủ say, vẫn là thức tỉnh, đều là nhận ra được này hùng vĩ đến cực điểm gợn sóng khổ hải cuồn cuộn. Đạo thuyền hoành trời, có mới đại thần thông giả xuất hiện rồi. Tranh độ khổ hải giả, nhiều hơn nữa một người là người đồng hành, cũng là tranh đạo giả trong kiếm trận. Bình Thiên Đại Thánh nhìn kiếm trận kia ở ngoài chín cái hư huyễn đại đạo gánh chịu bóng dáng. Trong mắt chấn động khó nén, tại sao có thể có nhiều như vậy đại đạo gợn sóng. Chín cái hư huyễn đại đạo, ba ba tổ hợp luân hồi, dĩ nhiên không một nơi xung đột. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bất quá loại này tình hình không phải chính mình lần đầu gặp phải. Năm xưa kết bái huynh đệ Tề Thiên Đại Thánh từ truyền thuyết đặt chân tạo hóa lúc, cũng là móc lên rất nhiều đại đạo. 72 biến mỗi có chỉ vào. Nhưng so với giờ này ngày này vị này, tựa hồ vẫn có chỗ không bằng. Vẻn vẹn ở mơ hồ cảm ứng bên trong, thời gian, vận mệnh, nhân đạo, thiên đạo trở rộng lớn đến cực điểm khái niệm đều đang hiện ra. Đó là khá cao xa sự vật, nhắm thẳng vào đại thiên căn nguyên. Ngưu Ma Vương bản thân lấy tinh khiết xưng, lúc trước lên cấp tạo hóa lúc chỉ ngưng tụ lực cùng hành thổ hai cái hư huyễn đại đạo. Đối tương tự việc biết chi không rõ, nhưng này không chỉ là con số cực hạn chi đạo, càng quan trọng chính là có thể dung hợp cùng nhau, vừa là chín cực điểm cũng là ba chi đạo, tưởng thật phù hợp bản nguyên. Đến đại thế, Linh Sơn lần đầu gặp gỡ thần, hắn còn chỉ là một vị truyền thuyết đại năng, mà chúng ta đều là nhiều năm đại thánh, tạo hóa sớm thành, bây giờ chúng ta mới vừa tiêu trừ suy yếu, khôi phục một chút trạng thái. Thần đã là có thể cùng cường thịnh lúc chúng ta đứng ngang hàng rồi. Hỗn Thiên Đại Thánh bằng ma. Vương ánh mắt càng trầm trọng, lúc trước gặp mặt thời gian không phải là một phái hòa khí. Ngọc Hoàng kia trực tiếp cầm Chu Tiên kiếm trận tiện lợi đầu chụp xuống để hắn bị thiệt lớn. Hiện nay chính mình tuy có khôi phục, nhưng đối phương cũng là lấy cường tuyệt phong thái đặt chân tạo hóa đại thần thông giả hàng ngũ. Mà còn có chân chính hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận ở thân. Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ kết cục càng khốc liệt. Thượng cổ kết bái bảy vị đại thánh bên trong. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không. Nó cùng Ngưu Ma Vương mạnh hơn so với còn lại đại thánh. Nhưng đều vẫn không có trông thấy khổ hải phần cuối. Nói cách khác không phải tạo hóa đỉnh điểm. Chỉ có thể tính chung du bên trong người tài ba. Có thể so với lúc trước hàng thật đúng giá cửu thiên lôi thần. Cũng là xưng hùng chư thiên vạn giới vô thượng sinh linh. Bây giờ thiên đình lại nổi lên. Thái thượng một mạch, Ngọc Hư một mạch đều là giao hảo với Ngọc Hoàng thần, tuy rằng mới vào tạo hóa. Nhưng cũng có chín cái hư huyễn đại đạo. Càng là có bỉ ngạn thần dị. Có thể thao túng vận mệnh cùng thời gian. Một đối một tình huống. Chém giết là thắng bại khó liệu. Bất quá chính mình tuyệt đối tốc độ nhất định sẽ chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên. Đụng hay không được đến chính là một chuyện khác nữa. Tốc độ nhanh hơn nữa có thể nhanh hơn được 5 tháng. Nhanh quá vận mệnh. Ở thần chiếm cứ điều này hư huyễn đại đạo sau. Người đến sau sẽ gian nan không gì sánh được. Gần như khó có thể tiến lên Phúc Hải Đại Thánh nghe vậy khẽ than thở một tiếng. Nhớ lúc đầu cũng là ngang dọc một phương cường tuyệt nhân vật. Hiện nay lại ở một cái hậu bối trên tay ngã lộn nhào. Nỗi lòng chi phức tạp, có nỗi khổ không nói được. Ngưu Ma Vương nghe được cũng là thổn thức, thần thân thành tạo hóa tổng. Cộng mới bao nhiêu năm, cảm giác chúng ta nhiều năm khổ tu đều đút cầu. Yêm Châu già lần trước có tương tự ủ rũ, vẫn là thất đệ lên cấp tạo hóa lúc. Thất đệ chính là Tề, thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, thiên địa linh hầu, xuất thân liền là truyền thuyết, chư giới duy nhất. Sau càng là ngăn ngắn mấy năm liền thân thành tạo hóa. Uy danh truyền xa. Lúc này, khổ hải khí thế dội dừa. Hư huyễn đại đạo lộ ra. Đặc biệt gợn sóng nhuộm dần yêu thánh thương. Khiến cho tỏa ra điểm điểm ấm áp hào quang. Bao vây lấy Thái Ly nửa ngày. Thái Ly đáy mắt né qua một vệt kinh sắc. Nghiêm nghị nói, yêu hoàng bệ hạ để ta báo cho chư vị đại thánh. Tam Sinh Ngọc Điệp cùng thời không chi hoàn đã có bộ phận Bỉ Ngạn đại nhân vật nửa bước đạo quả. Thần dị dòng thời không chiếm cứ thời gian tuyến cùng dòng vận mệnh cương vực để cho thần chấp trưởng chứng kiến, cũng cho đảo loạn ra kiếp phạt. Bây giờ thần đã là sống sót bộ phận thời gian mệnh vận chi đạo. Các ngươi nhất định phải phòng bị điểm ấy. Thời gian cùng vận mệnh người chấp trưởng, thao túng hai người kiếp phạt. Chẳng phải là ta chờ ngày sau giao thủ đều không thể đảo loạn năm tháng cùng vận mệnh rồi. Ngưu Ma Vương hàm răng đau xót. Đôi này truyền thuyết cùng truyền thuyết trở lên nhân vật hạn chế cũng quá hơi lớn một khi động. Tác như thế thì sẽ bị phát hiện. Gặp phải năm tháng cùng vận mệnh phản phệ. Như vậy là địch già quả thực đau đến không muốn sống. Một hồi bị tước đoạt rất nhiều thần dị. Như là rơi xuống phàm trần bình thường chỉ còn dư lại khổ hải lực lượng cùng ở khắp mọi nơi. Thật có mấy phần Bỉ Ngạn đại nhân vật cảm giác. Này, ngày sau chẳng phải là chỉ còn dư lại ở khắp mọi nơi thần dị. Các đại thánh hai mặt nhìn nhau, đều có một chút sợ hãi tâm ý. Đây chính là sống sót vận mệnh cùng thời quang chi đạo sao? Quả nhiên khủng bố như vậy. Dĩ nhiên mượn đột phá tạo hóa luyện hóa bộ phận sinh tử nguyên điểm. Thêm vào địa phủ mảnh vỡ cùng cửu trọng thiên dung hợp. Thần Bỉ Ngạn con đường có thể so với hòa thượng muốn thông thuận hơn nhiều. Trong kiếm trận, vị lai Phật tổ Di Lặc cười khổ hai tiếng. Không tên có chút bất đắc dĩ người này so với người khác. Tức chết người A ngay ở cảm khái thời gian. Thần sắc bỗng hơi động. Dường như nhận ra được cái gì bình thường. Nhìn phía chính mình vị lai tịnh thổ phương hướng địa thượng Phật quốc sừng sững vị trí. Vị lai tịnh thổ một vòng đại nhật bỗng nhiên hàng vào trong đó. Nội bộ tựa hồ liên thông vô cùng xa xa một phương ngang qua ngàn tỷ kiếp số Phật quốc tịnh thổ. Mà ở giữa vùng tịnh thổ, Tu Di đỉnh núi, bốn thiền trời bên trên, tựa hồ có một tôn cổ xưa trí tuệ kim thân Phật Đà ngồi ngay ngắn. Sau đầu có viên mãn hoàn mỹ Phật quang. Hình thành đại nhật, trong lòng bàn tay nâng một chản ẩn chứa rất nhiều nhân quả sắc thái lưu ly đèn cổ. Đương đại vị thứ nhất tạo hóa xuất hiện, chiếm cứ thời gian cùng vận mệnh, tưởng thật là thay đổi khó lường. Tay nâng lưu ly đèn cổ Phật Đà mặt lộ vẻ từ bi vẻ. Quanh thân khổ hải cuồn cuộn khuấy động, vô cùng tụng niệm thanh âm vang vọng những kia tụng niệm thanh âm hội tụ mà lên. Hóa thành cổ xưa mà thành kính tôn húy. Nhiên đăng cổ Phật, tạo hóa viên mãn cổ Phật, hư không vô tận nơi sâu xa, chân không ra hương dung truyền, giống như là muốn tan vỡ bình thường ở hư huyễn cùng chân thực bên trong qua lại đập mơ hồ. Có khủng bố màu đỏ thẫm cùng quyền quang tự vô cùng chỗ cao quét xuống. Dẹp yên tuyên cổ tuyên kim, kia chính là lệnh chân không ra hương dung chuyển biến hóa căn nguyên. Bắt nguồn từ không thể miêu tả nhân vật khủng bố độ thế Pháp Vương. Dạ đế cùng quyền liêm thần sứ, cùng với thức tỉnh một tia ý thức tạo hóa thần sứ đều là toàn lực vững chắc chỗ này tịnh thổ. Tăng cường nó chân thực tính, tránh khỏi luân là hư ảo, triệt để giải thể đang lúc này. Tạo hóa cảnh giới thần sứ ý nghĩ bỗng dừng lại, chân không ra hương lúc này nổ tung bộ phận, triệt để vỡ với hư huyễn mà thần lại coi như không gặp. Ánh mắt sâu thẳm nhìn phía chân không ra hương bên ngoài. Chiếu thấy một tòa nối liền địa phủ cùng cửu trọng thiên thần đài. Nhàn nhạt nói một câu, Ngọc Hoàng thân thành tạo hóa rồi. Tạo hóa, độ thế Pháp Vương ánh mắt chấn động. Lệnh bài trong tay khác nào bị cự lực đè ép. Một hồi giải rác vặn vẹo ánh bạc làm sao có khả năng. Thần phá tan kiếp nạn, trở thành đại thần thông giả rồi. Ánh mắt của dạ đế đột nhiên động lại. Này không khỏi cũng quá nhanh đi. Ngoại giới đại chiến kết thúc như vậy mau lẹ, là có mới đại nhân vật nhúng tay không thành không đúng. Xem chân không ra hương như vậy bất ổn dáng dấp, dường như bất cứ lúc nào muốn tự đầu nguồn phá diệt bình thường. Chẳng lẽ là Ngọc Hoàng sau lưng đại nhân vật thắng rồi? Lão mẫu thất bại rồi. Nhất niệm đến đây, Hoắc Ly Thương vội vã chém tới cái này khủng bố ý nghĩ. Để hắn xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa hoảng sợ lão mẫu nếu là đều thua một ván này. Ngọc Hoàng sau lưng đại nhân vật sẽ khủng bố cỡ nào? Chân không ra hương nơi sâu xa. Tạo hóa thần sứ ý nghĩ thu hồi. Bản thể âm thanh vang vọng bốn phía, ra chân không ra hương. Không nên khuấy lên dòng thời gian cùng dòng vận mệnh. Ngọc Hoàng bây giờ đã là sống sót bộ phận năm tháng mệnh vận chi đạo. Lão mẫu đã hạ xuống ý chỉ. Giấu tài, tạm thời tránh mũi nhọn. Giấu tài, tạm thời tránh mũi nhọn. Quyển Liêm Thần Sứ tinh tế nghiền ngẫm câu nói này. Trong lòng hàn ý càng đậm. Tránh của ai mũi nhọn? Đương nhiên là vị kia thiên đế. Phong thần thế giới. Nơi nào đó trong vùng đất bí ẩn đầu đội đuôi cá quan đạo nhân thần sắc trầm trọng. Chính chìm nổi ở dòng thời không trên quan sát. Chứng kiến đỏ sậm hai con mắt thất bại. Nhìn thấy phong thiên đài cùng phong thần đài hợp nhất nhìn thấy tôn kia hóa thành bóng dáng của thiên nhân cộng chủ. Lúc này mới bao lâu? Thần liền thân thành tạo hóa. Tiếp tục như vậy. Kỷ nguyên này thế cuộc đem khó hơn nữa có biến hóa a. Ngọc hư một mạch. Thái thượng một mạch, thiên đình một mạch, đây là muốn đem những đại nhân vật khác làm cho kết minh hay sao? Lục Áp lắc đầu một cái, chuyển mà chém tới chính mình ý nghĩ bỉ ngạn đại nhân vật đánh cờ. Chính là tạo hóa cũng không thể suy đoán, biết một, hai cung toàn cảnh cũng vẫn như cũ có chênh lệch thật lớn. Tương lai bất định, sẽ biến thành vị nào thiên ý lại có ai biết được đây? Bạch, nhưng vào lúc này... Lục Áp chỗ quan sát dòng thời không nhưng là đột nhiên bạo động lên. Khác nào sấm sét ngọn lửa hừng hực vậy sôi trào nổ vang. Chớp mắt đem thần quét xuống. Ngã ra chỗ này vị trí cái gì? Thần còn chưa từng phản ứng lại. Liền gặp đến kia dòng thời không vòng vèo vờn quanh. Đột nhiên ngưng làm một đôi cao miểu hờ hững con mắt trông lại kia uy nghiêm hung hăng ánh mắt Lục Áp rất quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chính là vừa mới mượn dòng thời không dò xét thiên đình chi chủ. Đương đại thiên đế, đây là thần ánh mắt. Dĩ nhiên liền dòng thời không đều có thể thao túng điều động rồi. Lục Áp trong lòng giật mình. Trong tay nhảy ra màu đỏ loét tiểu hồ lô. Bạch quang nhảy ra, hào mang bắn ra. Ổn định tự thân nhiễm một tiết sông dài. Chợt chạm cắt đứt liên hệ. Nhưng một màn kinh khủng xuất hiện. Dòng thời không tuy rằng từ từ nhạt đi. Đôi tròng mắt kia vẫn như cũ không gặp biến mất. Ngược lại, vượt lên ở dòng vận mệnh bên trên. Làm cái gì? Thần đến tột cùng đem hai cái này hư huyễn đại đạo thôi diễn đến trình độ nào? Lục Áp trong lòng thầm mắng. Lại không ngừng không nghỉ chặt đứt chính mình nhiễm kia một tiểu tiết dòng vận mệnh. Lúc này mới nhìn thấy cặp con mắt kia từ từ nhạt đi nhưng thần trong lòng nhưng là không có một. Chút nào thả lỏng. Ngược lại càng sầu lo phải biết, chỗ này bí địa chính là một khối thái cổ tiên giới mảnh vỡ. Có thể giấu giếm được bỉ ngạn tìm kiếm, là Lục Áp thủ đoạn bảo mệnh một trong, nhưng không phải cận đạo chi sở. Nếu là đề cập bỉ ngạn tên húy, vẫn là sẽ bị cảm ứng. Mà bây giờ vẻn vẹn là nhiễm dòng thời gian cùng dòng vận mệnh liền bị thiên đế phát hiện rồi. Còn có thể tịch lần này tố giáng lâm, bỉ ngạn thần dị. Quả nhiên khủng bố, đặc biệt là vận mệnh thời gian bực này khó chơi đến cực điểm tồn tại, sách. Ngày sau mọi việc liên quan đến thời gian cùng dòng vận mệnh chi vật, đều đến cẩn thận một chút rồi. Lục Áp lắc đầu một cái, lại thu hồi bàn tay của chính mình, nguyên vốn chuẩn bị đưa tin với cái khác lục đạo luân hồi chi chủ. Nhưng tựa hồ cũng không cần như thế đây, Tây Du thế giới. Trên đỉnh Linh Sơn bị tầng tầng bỉ ngạn lực lượng trấn áp bên trong vùng tịnh thổ. Một tôn người khoác ám kim áo cà sa tuấn tú Phật Đà mở hai con mắt ở thần trong tay. Một viên gánh chịu luân hồi vậy cổ ấn hiển hiện ra. Không có do dự chút nào. Trực tiếp đem nhiễm thời gian cùng vận mệnh ném vào trong luân hồi thiên đế. Một tiếng nói nhỏ, mang theo vài phần trầm thấp, mấy phần lửa giận, mấy phần kiêng kỵ. Cùng với mấy phần trột dạ, thiên ngoại, một viên tràn đầy tinh cầu màu xanh nước biển bên trong. Cổ xưa tượng thần rung động, không tên truyền ra một tiếng rung động thanh âm thủy tổ. Thủy tổ tượng thần, vỡ tan rồi. Phía dưới quỳ lại lam huyết nhân thần sắc đột nhiên biến bọn họ chỗ cung phụng thủy tổ tượng thần. Càng là sinh ra vết rạn nứt, bốn phía hai cái ảo ảo sông lớn hiện ra, hóa thành hai bên trái phải hai mắt. Vận mệnh cùng thời gian đều hiện. Nhân quả tuần hoàn. Nhìn đôi tròng mắt này, Thủy tổ trong tượng thần chậm rãi truyền ra một tiếng thở dài, nên đến đều sẽ đến cửu u. Atula bên trong ngọn thánh sơn đứng vững thánh điện, một tiếng vang ầm ầm triệt để đổ nát. Tự nội bộ bao phủ ra mênh mông thần quang, hóa thành một đôi lạnh lùng mà uy nghiêm con mắt, nhìn xuống hướng chật vật rơi xuống đất Atula thủy tổ. Cùng thời khắc đó, băng tiết tiên cung, huyết hải, yêu tộc thiên giới, sinh tử nguyên điểm bên trong, đều là xuất hiện ánh mắt của vương đằng đương đại. Thần chính là thời quang chi đạo cùng mệnh vận chi đạo hóa thân, chính là sống sót đi lại ở thế gian bộ phận, không người nào có thể ngăn trở. Một mắt, kinh sợ chư thiên. Lúc này, vô số sinh linh trong cõi u minh xúc động, tự thân vận mệnh cùng trong năm tháng, không hẹn mà gặp hiện ra một đôi chí công chí chính con mắt. Thiên nhân cùng tồn tại, xoay chuyển sinh tử phảng phất vốn là hẳn là như vậy. Thời gian cùng mệnh vận chi đạo chính là như vậy, nhưng chư vị đại thần thông giả cùng truyền thuyết, đại năng cảm ứng bên trong chính là một loại khác không thể miêu tả dáng dấp. Chư quả chi nhân thành công, đặt chân tạo hóa lúc ta cũng sẽ là dáng dấp như vậy. Chư thiên nhân quả gia tăng ngô thân, mạnh kỳ cũng không ủ rũ, đáy mắt bay lên một vệt dâng trào tiến thủ vẻ bạch. Thiên đế quân lâm, chòm sao trở về vị trí cũ. Chư thiên hô ứng hư huyễn khổ hải nhạt đi, cưỡi thuyền mà về, bóng dáng lần thứ hai chiếu rọi vào đương đại thần đứng ở đó. Như là tích chữ ở đương đại, vừa giống như là lập ở quá khứ tương lai gian, cuối cùng thống nhất với vô cùng chỗ cao. Gặp thời gian trôi qua, vận mệnh chập trùng là người chứng kiến, cũng là người trưởng khống. Chúc thiên đế thân thành tạo hóa, bước vào khổ hải cuối cùng một đoạn. Cửu thiên huyền nữ trước tiên bái dưới, hô to thiên đế tôn danh, ăn mừng đến chứng tạo hóa, chúc thiên đế thân thành tạo hóa, thần thông đều có đủ. Quay về thiên vị, đấu mỗ nguyên quân cũng là cúi người cúi đầu, thành kính mà tôn kính, chúc thiên đế đến chứng tạo hóa, hồi phục tôn vị. Thái dương thần quân, câu trần thần chủ, tử vi tinh chủ, chu thiên tinh quan, đại địa thành hoàng thổ địa, vạn ngàn thần linh đều là làm lễ ở đó. Chư thiên vạn giới, vô cùng giữa vũ trụ, thiên đình cao vót cửu trọng thiên, vô số sinh linh làm lễ dập đầu, bọn họ tụng niệm cầu xin, tiếng hội tụ đến, hóa thành tinh khiết nhất nguyện lực làn sóng bao phủ ở trên thần đài. Là vương đằng phủ thêm một tầng vàng nhạt, hạ y thiên nhân cộng chủ, đương đại ngọc đế, chúc thiên đế, quảng thành tử, na cha, kim giác ngân giác đồng tử chờ đều là chấp tôn lễ chúc mừng, chúc thiên đế. Chân thực giới chúng sinh, thiên ngoại chòm sao, đều là truyền đến từng trận chúc thanh âm. Phong đô trong địa phủ, cũng là truyền đến một tia chúc ý nghĩ. Thập điện Diêm La chớp mắt liền qua, thập phương đều chúc. Vạn giới đến chiều, chân chính màn lớn, bởi vậy kéo ra, vương đằng cảm thụ chư thiên vạn giới truyền đến chúc âm. Trong lòng không một gợn sóng, ở chỗ này các lộ đại năng đại thần thông giả trở về trên tiết điểm. Thần dành trước đến chứng tạo hóa, trở thành danh xứng với thực hoành áp một đời giả. Đấy chính là biến số lớn nhất, cho dù thượng cổ cường thịnh thời kỳ, đại thần thông giả cũng là đỉnh tiêm thế lực căn bản. Mạnh như Phật tổ còn tồn lúc khắp nơi tịnh thổ, tạo hóa cũng bất quá chừng 10 vị, đều có thể xưng Phật làm tổ. Ngang dọc nhất thời hiện nay vương đằng chiếm giữ thiên nhân cộng chủ. Đột phá liền dung hợp địa phủ, cửu trọng thiên, sinh tử nguyên điểm quyền bính, trở thành đại thần thông giả. Đừng nói mà thiên hạ ngày nay không có tạo hóa đại thần thông giả trở về, chính là cường giả dồn dập trở về sau chư thiên vạn giới, thần cũng có thể lực áp một đời. Nhìn xuống quần tiên, lúc trước, thiên đình rơi vẫn, dưới sự bất đắc dĩ lấy quỷ thần chân linh gánh chịu các ngươi thân thể, nhưng là vô hình chung suy yếu cảnh giới, khó có thể hồi phục. Hiện nay thần đài tái tạo, thần tiên vị nghiệp đồ trở về vị trí cũ, tự nhiên hiện ra đỉnh phong. Tiến thêm một bước, vương đằng nhìn phía một đám thiên đình chúng thần, tinh quan thổ địa thiên đế, chúng thần linh cùng nhau dưới bái, hô to tôn danh. Bây giờ Ngô Lâm cộng chủ vị trí, thiên nhân tụ hội, nên có thiên đình thịnh cảnh, tử vi tinh chủ, còn không trở về vị trí cũ. cửu trọng thiên nổ vang. Trên thần đài đối ứng tử vi tinh chủ phù điêu sáng lên. Nội bộ hạn chế bị đánh vỡ. Quyền bính một lần nữa hội tụ. Gia tăng mà đến tạ thiên đế. Tử vi tinh chủ cảm nhận được cho tới nay hạn chế bị đánh vỡ. Ở vô hình chi dưới tác dụng của lực cảnh giới hồi phục. Một lần nữa bước vào tạo hóa đại thần thông giả hàng ngũ. Đồng thời, quyền bính trở về. Thần lần thứ hai đáp lời kia mênh mông khủng bố tinh tú chi đạo. Lĩnh hội được khổ hải dội dừa. Ánh sao là thuyền siêu nhiên không chỉ có ở đây. Lúc này cửu trọng thiên không phải là năm xưa cửu trọng thiên. Mà là dung hợp địa phủ mảnh vỡ cùng bộ phận sinh tử nguyên điểm hoàn toàn mới cửu trọng thiên. Quyền bính so với dĩ vãng càng mạnh mẽ hơn thậm chí thống ngự đến sinh tử luân hồi. Tịch này, tử vi tinh chủ khí thế lần thứ hai lớn mạnh, so với năm đó thời điểm toàn thịnh càng thêm khủng bố. Một tôn tạo hóa, vạn giới muôn phương, nhìn thấy tình cảnh này sinh linh hoàn toàn ngơ ngác một tôn tạo hóa đại thần thông giả liền như. Vậy xuất hiện rồi, tử vi tinh chủ năm xưa cũng là mới vào tạo hóa cấp độ. Lần này hồi phục đỉnh phong, chẳng có gì lạ, không nói đến có địa phủ cùng sinh tử nguyên điểm sự giúp đỡ. Chỉ có thể càng hung hăng. Quảng Thành Thiên Tôn gật đầu, báo cho Mạnh Kỳ đám người mà tiếp theo. Đi kèm Vương Đằng tuyên cáo, Cửu Thiên Huyền Nữ, Đấu Mỗ Nguyên Quân, Câu Trần Thần Chủ, Thái Dương Thần Quân đều là bùng nổ ra kinh thiên động địa khí tức quỷ thần chân linh đồ hạn chế. Đánh vỡ. Tu vi khôi phục, quyền bính hồi phục, phảng phất năm xưa thiên đình thịnh cảnh tái hiện, uy thế trên trời dưới đất, liên tiếp năm tôn tạo hóa đại thần thông giả hiện thế. Chấn kinh rồi chư thiên vạn giới khái niệm này nghĩa là gì? Thân là đại năng trở về tiết điểm Mạnh Kỳ mới vừa tự chứng truyền thuyết. Thiên đình liền có thiên đế ở bên trong sáu vị đại thần thông giả. Bỉ ngạn không ra. Thực lực như vậy đủ để ở trước mặt tiết điểm quét ngang bất kỳ bên nào thế lực lớn. Nhìn xuống hoàn vũ, ai có thể địch, vào giờ phút này, đến đây xem lễ các cường giả đều không tên sinh ra hoảng hốt cảm giác. Như là trở lại thượng cổ thiên đình thời đại, nhìn thấy một tôn kia hoành áp một đời thiên đế, nhìn thấy thống ngự vạn giới muôn phương chí cao thiên đình này. Trong kiếm trận yêu tộc các, đại thánh nhất thời nghẹn lời. Điệu bộ này bọn hắn có trong phút chốc cũng không dám đi ra ngoài đừng nói bọn hắn bây giờ chưa. Từng khôi phục, chính là khôi phục thì đã có sao. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá sớm, hết thảy đều bị quấy dày rồi. Di Lặc nụ cười có chút cay đắng. Lần thứ hai cảm nhận được bản thân con đường gian nan thời cơ tới đất trời đều đồng lực. Đi xa anh hùng không tự do. Ầm ầm, thiên đình trên tế đàn. Sáu tôn tạo hóa đại thần thông giả cùng tồn tại, đẩy ra khổ hải gợn sóng gần như muốn lật tung chân thực giới. Để chư thiên vạn giới đều hướng đi trầm luân mà, ở địa phủ cùng sinh tử nguyên điểm gia trì dưới, mấy vị chính thần đều so với năm xưa càng mạnh mẽ hơn mà gia trì lớn nhất tự nhiên là Vương Đằng. Có như vậy trong nháy mắt, thần nhìn thấy khổ hải phần cuối, nơi đó tuy rằng chưa từng lên bờ. Nhưng vậy cũng là tạo hóa bên trong chí cường giả lĩnh vực phàm thiên đình vị trí. Bỉ ngạn không ra, một mình chấn thế tiểu Mạnh. Đột ngột, Vương Đằng ánh mắt chuyển hướng Mạnh Kỳ. Lộ ra ý cười, thình lình giơ tay một chỉ sau một khắc. Lôi bộ thiên tôn pho tượng cùng thần tên sáng lên. Trên không mịt mờ hội tụ, đánh xuống từng đường lôi đỉnh. Chư sắc đều có, vờn quanh Mạnh Kỳ. Ngưng tụ thành một cái cổ điển trường mâu bóng mờ, chui vào thần thân thể. Đây là nguyên bản cửu thiên lôi thần quyền bính sức mạnh. Mạnh Kỳ lộ ra kinh hỉ tâm ý, nhắm mắt cảm thụ một phen, nhận ra được quen thuộc một hồi. Trong chư thiên vạn giới lôi thần lưu lại bộ phận dấu vết liền bị tước đoạt quyền bính cùng quyền khống chế, tất cả tái giá đến thần trên người cùng lúc đó. Linh Sơn đỉnh bị phong ấn trong thiên địa. Ầm ầm truyền ra một tiếng tức giận tiếng gào thiên đế. Thì ra là như vậy. Ta bây giờ chiếm cứ cửu thiên lôi thần vị trí. Có thể tịch này chiếm cứ bộ phận quá khứ dấu vết. Khác loại suy yếu ma Phật. Mạnh Kỳ tâm tư tung bay. Linh quang thông tuệ. Một hồi rõ ràng Vương Đằng dụng ý không chỉ có báo lại ra tay sự giúp đỡ, còn tiện thể giao hảo Ngọc Hư một mạch, quan trọng nhất chính là Mạnh Kỳ được chỗ tốt rất lớn. Cũng cướp đoạt đã từng ma Phật bộ phận sức mạnh, đối với bị trấn áp thần mà nói, cũng là một loại suy yếu, đến cùng là thiên đế. Quảng Thành Thiên Tôn gặp này khẽ mỉm cười. Ngọc Hư một mạch xem ra nhiều một vị ghê gớm minh hữu, nhưng thần trong lòng cũng rõ ràng. Vừa mới Thiên Đình xá phong thần linh trở về vị trí cũ, tuy rằng chấn động, nhưng đều là có căn cơ, có nội tình tồn tại. Năm xưa vào chỗ cư cảnh này chỉ dựa vào sắc phong, làm sao có khả năng xuất hiện Bỉ Ngạn đại nhân vật hoặc tới gần Bỉ Ngạn giả. Coi như Tử Vi tinh chủ cấp số, không có truyền thuyết thực lực cũng không chịu đựng được ánh sao cùng thần lực gia trì. Phàm nhân một bước lên trời cực hạn cũng dừng với phổ thông tinh quan. Chợt Vương Đằng nhìn về phía Cao Lãm, gật đầu ra hiệu, một vệt sáng hiện ra, đầy dẫy nhân đạo lực lượng hào quang. Một hồi đem Cao Lãm bọc, vì hắn phủ thêm kim y mũ miệng, chiếm giữ đại địa nhân hoàng cửu thiên huyền nữ cười khẽ. Một chỉ điểm ra, nội bộ chậm rãi hóa sinh ra một đạo nhu hòa thanh lệ bóng dáng. Bởi vì Vương Đằng nguyên nhân, đương đại tố nữ đạo huyền nữ có thể chưa từng ngã xuống yến nhiên. Cao Lãm cẩn thận từng ly, từng tí một ôm lấy bóng người kia, dường như ôm ấp một cái dễ nát đồ sứ. Đáy mắt hiện lên vui sướng cùng quyến luyến, thì ra là như vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, Mạnh Kỳ mơ hồ rõ ràng đại ca cùng đạo trưởng giao dịch. Ngược lại cũng đúng là cái viên mãn kết cục. Cửu U, một mảnh không đáy trong vực sâu màu máu có ma tính ánh mắt biểu lộ. Một tôn huyết ma vậy bóng dáng ngước nhìn chân thực giới bên trong thịnh cảnh. Thần khẽ mỉm cười, càng có mấy phần tuấn tú hào hiệp cảm giác. Một ván này là sư thúc cùng đại thiên tôn thắng rồi. Quả nhiên không thành Bỉ Ngạn, chung quy chỉ là nước chảy bèo trôi. Đợi được tới gần tạo hóa, tiếp xúc sự tình càng ngày càng liên quan đến Bỉ Ngạn, tự thân vô lực liền càng ngày càng rõ ràng. Càng cảm giác được thân làm quân cờ, sự bất đắc dĩ cùng nhân quả quấn quanh người thống khổ. Chỉ có siêu thoát khổ hài, trở thành Bỉ Ngạn giả, mới có tư cách nhảy ra bàn cờ, trở thành người chơi cờ. Cho dù đến thời điểm vẫn sẽ có quyền ngang chân thực giới bên trong thần đài nối liền đất trời, như thái cổ thời kỳ hồng hoang không chu đáo như thần sơn nối liền đất trời, đem cửu trọng thiên cùng nhân gian kết nối ở cùng nhau, thiên đình lại nổi lên. Huyền Thiên Tông vị trí Ngọc Hoàng Sơn rung động, Lăng Tiêu Bảo Điện di tích bay lên không, bị thời gian chi hỏa bọc, chậm rãi tái tạo tái hiện, trở thành đối ứng cơ sở cửu trọng thiên bên trong. Kim khuyết Di La cung tự trong hư huyễn chiếu rọi mà ra, hóa thành chân thực, treo cao tầng cao nhất Vương Đằng làm chủ trong đó. Thân hình từ từ bị tầng tầng mây mù hào quang chỗ che lấp. Chúng thần trở về vị trí cũ, lại vào tiên giới trong cõi u minh. Bản tính linh quang hộ ứng cất cao, chậm rãi nhảy ra chư thiên vạn giới, thần phảng phất nhìn thấy một chỗ cùng tự thân tương quan hỗn độn chiến trường, từng tia từng sợi phá nát hình ảnh biểu lộ ở nơi đó. Hỗn độn cùng hư vô bên ngoài thời không xuất hiện phá nát vậy hỗn loạn. Có địa phương chớp mắt trăm năm, có địa phương ngàn năm nháy mắt, chỗ chiếu rọi mà ra hình ảnh, có chính là vạn cổ kỷ nguyên trước, có chính là mấy ngàn năm trước, có phát sinh ở mấy cái chớp mắt trước ở trong mắt Vương Đằng. Những mảnh vỡ này có thuộc về quá khứ, có lại là tương lai tận thế các loại khả năng, chúng nó nguyên bản không liên quan nhau, phân biệt rõ ràng, nhưng bởi vì nơi này dòng thời gian bị đánh vỡ, quỷ dị mà cùng tồn tại với hiện tại như vậy chi cảnh. Liền thời không đều triệt để phá nát, quá khứ tương lai đều bị đánh nát. Hiển nhiên đây là Bỉ Ngạn giả chiến đấu, vẫn là trong đó cổ xưa tồn tại thiên ý ở ta. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy trước mắt các loại đều là phá nát, bản tính linh quang lần thứ hai trở về cửu trọng thiên. Vương Đằng dựa Lăng Tiêu chi tòa, càng mênh mông uy nghiêm, phảng phất kỷ nguyên này cuồn cuộn đại thế đều hội tụ đến. Gia tăng ở đây một bên khác, Tây Du thế giới tam thập tam trọng thiên ngoại thiên, Đầu Xuất cung bên trong, Kim Giác Ngân Giác đồng tử trở về, xuyên qua tầng tầng cung điện liền gặp một vị Hạc Phát Đồng nhan đạo trang ông lão ngồi ngay ngắn trung ương, trước người thêu một bộ trắng đen âm dương ngư quấn thành thái cực đồ án. Còn lại không có gì đặc biệt, phảng phất phổ thông người, phảng phất thiên địa tự nhiên vận chuyển lúc đại gia tập mãi thành quen quy luật. Trở về rồi, đạo trang ông lão cũng không ngoái đầu nhìn lại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng kim giác ngân giác hai vị đồng tử biết được. Đại lão gia nói cũng không phải bọn họ ở đạo trang ông lão phía sau. Dáng đỏ huyết khí đổ nát tiên cổ tuyên kim, đế giả trở về, đạp lên phá nát cánh sen cùng bạch quang thần thản nhiên nói tự nhiên. Chấm chấm, hoa quả sơn thủy liêm động bên trong. Tề Thiên Đại Thánh cảm thụ tự quá khứ màn màn bên trong truyền tới ý niệm. Khá là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại là để Yêm lão tôn đi chuộc người. Cũng may yêu thánh nương nương năm xưa vị tôn hỏa hoàng, chấp trưởng một tầng cửu trọng thiên quyền bính. Hơn nữa Yêm đem biết được kia hai khối địa phủ mảnh vỡ thu lại. Hai bút cùng vẽ, nên đủ để đem đại ca bọn họ đổi lại rồi. Nói rơi, thần eo người biến đổi. Ngang qua ở giữa có và không, liền xuất hiện tại một mảnh u ám tĩnh mịch trong địa vực. Vị lai tịnh thổ bên trong, tay nâng lưu ly nhân quả đăng nhiên đăng cổ Phật kết ấn. Miệng tụng từ bi lời nói ở thần phía sau. Một mảnh ngay ngắn có thứ tự địa ngục chi cảnh hiện ra. Triển lộ các loại gian khổ từ bi. Từ bi, năm xưa địa tàng vương Bồ Tát vị trí 18 tầng địa ngục mảnh vỡ vẫn còn. Phật môn bên trong đối này nghiên cứu thâm hậu, nên đủ để đổi về Di Lặc rồi. Nhiên đăng cổ Phật thăm thẳm vỗ tay. Thần không phải là không có xuất thủ cứu người tâm tư. Nhưng vấn đề là, không chỉ có thần trạng thái chưa từng khôi phục viên mãn. Trong thiên đình càng là có 6 tôn tạo hóa đại thần thông giả tọa trấn thế này sao lại là thần. Một người có thể cứu về được. Sợ không phải đến thời điểm trong kiếm trận trấn áp lại nhiều một vị. Cùng lúc đó, ở mỗi chỗ bí ẩn hồng hoang mảnh vỡ bên trong nơi đây đang đứng một người. Vóc người thấp bé, dung mạo cổ kính, đại hồng bào, đuôi cá quan, mà trước người của hắn có xây một đài. Trên đài kết một người rơm, trên đầu một chản đèn, dưới chân một chản đèn. Đèn đuốc tướng chiếu, người rơm tắm hoàng, toàn bộ cảnh tượng lộ ra nhàn nhạt kỳ quỷ này thấp tiểu đạo nhân chính là Lục Áp. Mà trước người bố trí chính là hắn danh chấn thượng cổ hai đại thủ đoạn một trong. Đinh đầu thất tiễn thư. Ngàn tỷ kiếp ở ngoài. Chú sát kẻ địch trong vô hình. Năm xưa linh bảo thiên tôn môn hạ huyền đàn chân quân Triệu Công Minh chính là chết vào pháp này. Không biết đến từ đâu. Không biết chảy về phía phương nào dòng thời gian với hư vô ở trong cuồn cuộn về phía trước. Bốn phía là lúc đầu nhất bắt đầu hỗn độn. Nó với trước mặt tiết điểm phân luồng, hình thành vô số nhánh sông. Mỗi một điều nhánh sông có tương tự cũng có sự khác biệt. Là tương lai các loại khả năng. Trong đó một cái nhánh sông bên trong. Thiên địa mông lung, vạn vật hư huyễn, một bóng người chân đạp thuyền nhỏ. Lái vào phù tăng cổ thụ giới vực, đi đến hai cái giúp đỡ lẫn nhau thân cây phía dưới. Nhìn thấy vượt xa nhật nguyệt bộ dễ cùng diễn hóa ra từng phương vũ trụ san lá. Nóng rực thành quang, để phù tăng cổ thụ như tắm ngọn lửa hừng hực, vàng dòng chi mang buông xuống. Đem đạo nhân ảnh này nhiễm phải mấy phần thần thánh siêu nhiên cảm giác. Đây là một vị tuấn tú xuất trần đạo nhân tuổi trẻ. Hắn tóc rối tung, xuyên một bộ màu xanh quái bảo. Bước chân bước ra. Tên này tuấn tú đạo nhân đi đến bộ rễ cành cây hình thành phía trên thung lũng. Đang chờ thông qua, chợt có một đạo trong suốt lưu quang tự quá khứ, tự tương lai đồng thời hiện lên. Một hồi liền truyền vào thần trong cơ thể bạch. Ở đó treo cao cửu trọng thiên bên trong. Một gốc thanh mộc cao vót, thai nghén sinh cơ cùng ánh mặt trời đến này giúp đỡ. Tuấn tú đạo nhân quay đầu nhìn phía chỗ đến, như là xuyên thấu hư huyễn. Nhìn thấy nhánh sông, con mắt chậm rãi khép lại, đến nửa ngày mới thấp giọng nói. Ta là Thanh Đế, ta là Thái Hạo, hồng hoang mảnh vỡ trong bí địa trên người mặc đại hồng bào Lục Áp biểu tình nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, chính chăm chú bái quan sát trước người rơm. Người rơm đặt trên đài, đỉnh đầu một chản đèn, dưới chân một chản đèn, tràn ngập quỷ bí cảm giác đáng sợ. Trên người dán vào kỳ lạ phù triện, dâng thư rất nhiều văn tự. Trong đó bắt mắt nhất chính là hai cái thượng cổ thần văn. Thái Hạo, Lục Áp đầu đội đuôi cá quan, đạp cương bước đấu, biểu hiện trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Không còn nữa thường ngày bụng dạ cực sâu. Sái Nhiên tự nhiên đạo quân hình tượng. Đối với hắn mà nói, mỗi một bước bước ra, mỗi một chương phù ấn đốt cháy, cũng giống như là đang cùng một vị cường địch tiến hành sinh tử tranh đấu. Không cho phép nửa điểm sơ hở, nhất định phải hoàn toàn phối hợp trong cõi U Minh đại đạo khu cơ. Phải đem còn lại công phu cô đọng với ngăn ngắn mấy cái chớp mắt. Người rơm dần dần bịt kín một tầng huyết quang. Bộ mặt ngờ ngợ có mấy phần tuấn tú dáng dấp. Quỷ dị không nói lên lời âm u. Cửu trọng thiên tầng cao nhất, Vương Đằng đã khống chế một phen kiếm trận, để Di Lạc hơi có thở dốc khôi phục cơ hội. Tránh khỏi xuất hiện thần bị vô thượng chân Phật thôn phệ tình huống, chợt liền đem giao cho cửu thiên huyền nữ chờ thần linh xử lý. Ngồi đợi Phật môn cùng yêu tộc tới cửa chuộc người liền có thể mà ở linh quang nhìn thấy chứng trận. Đại chiến kia chúng sau, cửu trọng thiên tầng thứ ba, giao trì vị trí quyền bính liền tất cả trở về. Nguyên bản thuộc về Kim Hoàng cùng vô sinh lão mẫu dấu vết triệt để trừ khử lúc này. Thần không có vội vã đi luyện hóa tầng thứ ba giao trì, mà là đưa tới đế liễn, thừa dịp bắt đầu chiến xa đi vào tầng tầng trong hư không bạch. Bắt đầu xe ngựa xẹt qua đen kịt, óng ánh trong vắt, mang theo thần thánh thuần trắng ánh sáng, gột rửa tiên giới, mênh mông cuồn cuộn chạy về phía nơi sâu xa. Đi tới kia cửu trọng thiên tầng thấp nhất con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.